Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, đến nhân tộc thành. Tả Thu Phong rời đi tầng thứ ba, truyền tống đến mạt giới không gian bên ngoài, nàng còn sửng sốt rất lâu chưa có trở về quá thần tới. Người xung quanh nhìn xem nàng xuất hiện, đều là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Vị này chính là dự đoán trên bảng hơn 300 tên chuẩn võ thánh. Thế mà cũng nhanh như vậy bị đào thải. Mặt khác, để bọn hắn thất thần vẫn là sắc đẹp của nàng. Nàng là một cái xinh đẹp không thể phương vật nữ nhân. Là rất nhiều nam nhân đi theo đối tượng. Đến nay vẫn chưa có người nào đắc thủ đâu. Có người đi lặng lẽ quá khứ an ủi nói, Tả tiên tử không muốn khổ sở, ai cũng sẽ có ý, cút. Tả Thu Phong về quá thần đến, một bạt tai đem cái này thánh nhân cho tát bay, nàng thực lực cỡ nào cao minh, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân ở trước mặt nàng cũng không đáng chú ý. Cái này bi kịch thánh nhân bị rút nát mặt, còn không có địa phương khóc. Những người khác tại may mắn không có tới gần nơi này nữ nhân. Cũng không phải ai cũng có thể chinh phục. Đây là một đóa có gai mân côi. Ta không hiểu cái gì gọi yêu. Ta không hiểu cái gì gọi yêu. Dương Vũ ngươi chờ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là yêu. Tả Thu Phong lớn tiếng kêu lên. Nhất thời, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nguyên lai nữ nhân này là bị Dương Vũ kích thích. Hay là bị Dương Vũ từ bỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bổ suy nghĩ rất đa tình tiết. Sau đó, chẳng mấy chốc sẽ các loại phiên bản lưu truyền ra. Tả Thu Phong đối Dương Vũ si tâm một mảnh. Đáng tiếc Dương Vũ đối nàng nhưng không có yêu. Đem nàng cho từ bỏ. Tả Thu Phong bị Dương Vũ chiếm thân thể. Cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ. Khác biệt phiên bản. Khác biệt lưu ngôn phỉ ngữ, bắt đầu truyền ra, Dương Vũ trên thân lại nhiều một bút chuyện tình gió chăng. Mạt giới không gian bên trong, Dương Vũ tất nhiên là không biết sẽ không hiểu nhiều hơn những chuyện này. Coi như biết, hắn cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Lúc này, hắn chính mang theo mình người liên can tiến về Ngọc Sư Tộc đi. Ngọc Sư Tộc cảm ứng được Dương Vũ đến đây về sau. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đạo sư hống thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Dương Vũ, Hiên Viên Hỏa Vũ, Dương Trấn Nam, Dương Bá, Hứa Chử một nhóm bày trận. Bên người còn có tam quái tộc sinh linh, bốn đao bạo ngựa sinh linh. Một bộ muốn chinh phục Ngọc Sư Tộc phái đoàn. Ngươi tới làm gì? Còn muốn lại đánh qua sao? Ngọc Sư Tộc trưởng cướp ra quát. Nó ánh mắt khẩn trương Dương Vũ, tràn đầy vẻ kiêng dè. Dương Vũ nhìn xem Ngọc Sư Tộc trưởng nói, ta không phải đến cùng ngươi đánh, là đến cùng ngươi nói sự tình. Ta và các ngươi ngoại tộc người không có gì để nói. Ngọc Sư Tộc trưởng nghiêm nghị nói, không không, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Sao có thể nói không có nói đàm đâu, quỷ cùng ngươi nhận nhau a. Ta muốn một chút ngọc tinh dịch, xen lẫn sư ngọc, còn có một số các ngươi tộc có thiên tài địa bảo. Cuồn cuộn, chúng ta không có, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lần này ta có chuẩn bị mà đến, không đem các ngươi tộc đánh tiện, chúng ta cũng sẽ không đi. Chúng ta tùy thời có thể lấy rời đi nơi này, mà các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại cái này. Một khi các ngươi tàn phế, còn có càng nhiều loại hơn tộc muốn thảo phạt các ngươi đâu. Mà lại ta cũng sẽ không bạch bạch muốn các ngươi. Ta cũng có đồ tốt cùng các ngươi trao đổi. Dương Vũ ân uy tịnh thi, khiến Ngọc Sư Tộc trưởng không thể làm gì. Cuối cùng, Ngọc Sư Tộc trưởng chỉ có thể thỏa hiệp. Nó nguyện ý cho Dương Vũ cung cấp một nhóm thiên tài địa bảo. Mà Dương Vũ nhất định phải cho chúng nó cung cấp một nhóm mỏ ngọc mạch. Bọn chúng Ngọc Sư Tộc thích nhất hấp vệ ngọc khí. Đây là bọn chúng tăng lên tấn cấp tốt nhất lực lượng. Dương Vũ du lịch trong 10 năm. vừa vặn liền thu được mấy đầu mỏ ngọc, vừa vặn cầm đi cùng ngọc sư tộc giao dịch. Chờ giao dịch xong về sau, Dương Vũ cũng không có dừng lại thêm, dẹp đường hồi phủ đi. Đoạn thời gian này, mặt giới không gian bên trong chiến đấu bầu không khí càng ngày càng dày đặc. Cho dù là bọn họ ở tại tam quái tộc địa bàn, vẫn như cũ có thể cảm ứng được những phương hướng khác chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn cũng đem ý thức được, nơi này cũng không phải vĩnh cửu bình tĩnh phương. Quả nhiên, không bao lâu về sau chiến hỏa liền lan đến gần bên này mà tới. Tam quái tộc, bốn đao đường lang tộc thực lực đều không phải là mạnh nhất chủng tộc. Những cái kia thái hổ tộc, mãng ngưu tộc, ma vĩ tộc những cái này mới là cường đại nhất. Có người cố ý đem chiến hỏa dẫn tới bên này. Có mãng ngưu tộc thần cường giả cướp đến tam quái tộc mà đến. Khu trừ kẻ ngoại lai, bò, o, mãng ngưu tộc phát ra đáng sợ sóng âm. Không có chút nào so ngọc sư tộc phát ra tới sư tử hồng yếu đi nơi nào. Tất cả mọi người khó có thể chịu đựng được cái này đáng sợ xung kích thanh âm. Lúc này, Hiên Viên Hỏa Vũ đề nghị, chúng ta tiến nhân tộc thành đi, nơi đó mới là võ thánh cuối cùng chiến trường. Nhân tộc thành, cũng chính là mảnh không gian này nguyên tác nhân tộc ngốc địa phương. Nơi đó cũng là địa phương này duy nhất tịnh thổ. Bất quá, nơi đó càng thêm bài ngoại. Không phải tùy tiện ai cũng có thể nhích tới gần. Chỉ khi nào có thể vào nơi đó, đem mang ý nghĩa có được trường kỳ lưu tại tầng này tư cách. Võ thánh chi danh tất nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỗ kia chỉ cho phép 10.000 kẻ ngoại lai tộc đi vào. Một khi danh ngạch đầy, ai cũng không cách nào đi vào. Rất nhiều thánh nhân cũng đang cố gắng tiến về nơi đó. Hy vọng đạt được một cái danh ngạch. Chuyện này Hiên Viên Hỏa Vũ cũng sớm nói với Dương Vũ qua. Dương Vũ chậm chạp không động thân, chủ yếu là muốn đợi ngang bên cạnh những người này, muốn mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Bây giờ Lục Trí, Bạch Phát ma nữ bọn hắn còn không có tới, chỉ sợ là có khác tao ngộ, chỉ có thể lên đường tiến về nhân tộc chi thành đi. Dương Vũ để tam quái sinh linh cùng bốn đao bọ ngựa sinh linh cản trở mãng ngưu tộc cường giả, mang theo sau lưng người liên can rời đi địa phương này. Dọc theo con đường này, bọn hắn sẽ còn tao ngộ chủng tộc khác oanh sát, trong đó không thiếu cường giả thần cấp. Cứ việc Dương Vũ chiến lực kinh người, có thể ngăn cản một chút thần cấp cường giả, cũng không đại biểu lấy những người khác cũng có được năng lực như vậy. Một chút đi theo hắn thánh nhân cũng tránh không được bị đào thải rơi. Dù sao Dương Vũ không phải vạn năng, không phải ai đều có thể chiếu cố tới. Khi bọn hắn giết ra một đường máu, chạy tới nhân tộc chi thành thời điểm, bên cạnh bọn họ chỉ còn lại 12 người mà thôi. Những người khác đào thải. Cái này 12 người theo thứ tự là Dương Vũ, Hiên Viên Hỏa Vũ, Dương Trấn Nam, Dương Bá, Hứa Chử, Thôi Khuất, Tôn Uy, Tôn Cửu Cửu, Hiên Viên Chính Dương, Thanh Tĩnh, An Như Sư Thái, Hạ Hậu Liệt, Phái Hành Sơn chỉ còn lại Thôi Khuất một người. Có khác hai người đã đào thải ra khỏi cục, Tôn gia thì là Tôn Uy, Tôn Cửu Cửu vẫn còn. Cũng có mấy người đào thải, Hiên Viên Chính Dương cùng Hạ Hậu Liệt đều thuộc về Hiên Viên tộc nhất hệ. Cái này 12 người thông qua được tầng tầng ngăn cản, chạy tới trước mắt cái này một tòa cổ xưa lại không hùng vĩ thành trì trước. Đều có một loại như trọng thích phụ cảm giác, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bốn phía cũng lần lượt có một ít thánh nhân đuổi tới. Bọn hắn đều là đồng dạng chật vật không thôi, đại đa số đều ở trạng thái trọng thương, có còn tại thôn phệ đan dược luyện hóa đâu, vết thương nhẹ người tương đối vẫn chỉ là một số nhỏ. Cần biết đoạn đường này tới, có bao nhiêu cường hãn chủng tộc tại đối bọn hắn khởi xướng tiến công, thậm chí không thiếu từng tôn thần cấp cường giả, bọn hắn nhiều lần thoát chết đã là vạn hạnh. ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy nơi này tầng không gian hung hiểm vô cùng. Cũng không biết đến vạn thánh đại hội bên trong, có phải hay không càng thêm đáng sợ. Nếu như là dạng này, hắn chỉ sợ phải sớm làm đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Vì sao bọn hắn đều ở tại bên ngoài chữa thương, không có người đi vào? Dương Vũ nghi ngờ nói. Hiên Viên Hỏa Vũ đáp, chỉ sợ muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau mới có thể vào thành. Lại đang làm gì vậy? Người nơi này tộc cũng không cho phép nhiều người như vậy đi vào, tự nhiên muốn trước đào thải một phần. Cụ thể là thế nào một chuyện, hẳn là rất nhanh có thể biết được. Bọn hắn không cho chúng ta đi vào, chúng ta liền ngoan ngoãn ở tại bên ngoài xem trước một chút đi. Bọn hắn là nơi này mạnh nhất chủng tộc, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, rất nhanh Dương Vũ liền tận mắt thấy vì cái gì nhiều như vậy thánh nhân ở tại bên ngoài mà không dám tiến vào. Có nửa bước thông thiên muốn trực tiếp xông vào trước mặt thành trì đi. Kết quả còn không có tới gần kia thành trì, tại chỗ bị một tay nắm đập thành một đoàn huyết thủy. Cường đại như thế lực lượng, trong nháy mắt chấn nhiếp rất nhiều người. Đây là thần cấp lực lượng, hơn nữa còn không phải phổ thông thần cấp lực lượng. Chờ tất cả thánh nhân tụ tập ở chỗ này về sau, mọi người thương thảo tiếp nên như thế nào vào thành sự tình. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tụ tập ở chỗ này thánh nhân cũng càng ngày càng nhiều. Tưởng Bình rốt cục cũng là mang theo Lục Chí chạy đến. Ngoại trừ Lục Chí bên ngoài, còn có Dương Gia Dương Triều Huy cùng mang theo mặt nạ Mộng Băng Tuyết. Mộng Băng Tuyết hiện tại là Vũ Hầu Bang bang chủ, người khác cũng không biết thân phận của nàng, mà lại là nữ giả nam trang, lại thêm có Dương Vũ truyền cho nàng thiên biến vạn hóa thuật. Người bình thường khó mà nhìn thấu thân phận của nàng, bọn hắn sở dĩ cùng một chỗ, hay là bởi vì Mộng Băng Tuyết ra tay giúp qua Lục Chí. Dù sao Mộng Băng Tuyết cùng Lục Chí quen biết, mà lại Lục Chí có lẽ là trước kia chính là Vũ Hầu Bang một viên. Lục Chí có được âm dương đồng, một chút liền có thể xem thấu Mộng Băng Tuyết thân phận. Trong nháy mắt trong lòng biết bụng tên, Tưởng Bình gia hỏa này cũng không bình thường. Đối với nữ nhân rõ như lòng bàn tay, thường xuyên cầm ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Mộng Băng Tuyết, hoài nghi cái này Vũ Hầu Bang bang chủ là nữ nhân. Sự thật chứng minh hắn hoài nghi không có sai. Hắn mấy lần muốn mượn cơ hội chiếm Mộng Băng Tuyết tiện nghi, đều không có chiếm thành. Mộng Băng Tuyết bị Dương Vũ lợi dụng tiên dịch cùng thần vật, nâng lên nàng trở thành đỉnh phong thánh nhân. Sức chiến đấu đã không phải ngày xưa có thể so sánh được. Khi bọn hắn đi vào về sau, Dương Tái Sinh, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo cũng tới. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau cũng triệt để yên tâm. Ở chỗ này, hắn quan tâm nhất vẫn là Dương Tái Sinh. Tiểu gia hỏa này rất có thể dày vò, mà lại hắn cùng Tà Thiên trở thành lần này võ thánh đại hội bên trong thần đồng, là tương lai siêu phàm giới mạnh nhất bá chủ người ứng cử. Dương Vũ những cái kia người đối địch vật biết Dương Tái Sinh tồn tại, đã có nhiều người lần muốn đối phó Dương Tái Sinh, trong đó Diêm Vương Điện đối Dương Tái Sinh khởi xướng qua nhiều lần diệt sát hành động, may mắn hắn đều bị kịp thời tránh thoát. Mặt khác, Tử Tiêu Điện càng là biết Dương Tái Sinh là trời sinh lôi thần chi thể, một phương diện muốn kéo hắn nhập Tử Tiêu Điện, một phương diện lại nghĩ trực tiếp hủy hắn, mười phần mâu thuẫn. Tái Sinh, ngươi có hay không thấy qua Tà Thiên? Dương Vũ gặp được Dương Tái Sinh sau hỏi. Cái kia tiểu thí hài thật sự là âm hồn bất tán, luôn luôn thường thường có thể đụng tới hắn, hơn nữa còn đoạt không ít ta phát hiện đồ tốt, thật sự là tức chết ta vậy. Chờ ta lực lượng toàn bộ giải phong, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Dương Tái Sinh một mặt khó chịu đáp lại nói. Dương Vũ yên tâm, chỉ cần Tà Thiên sống được thật tốt, hắn tạm thời liền không có lo lắng như vậy.